Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 22 Papa là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kể lại mọi chuyện xong, An Lạc ngơ người hỏi lại cô gật đầu. Sau một lát An Lạc cười ngặt nghẽo, ha ha, Thiên Vũ làm như vậy luôn, chị Lạc cũng do em nên anh ấy mới làm như vậy. Cô nói, hai, chỉ vì em mà Thiên Vũ mang nhiều thân phận, lúc nhỏ làm anh trai, khi em có con thì làm chồng và chị gái, bây giờ chị không biết gọi Thiên Vũ là em trai hay em gái đây. An Lạc lắc đầu thở dài. Chị cứ coi anh ấy là em rể đi, nghĩ tới Thiên Vũ giả làm con gái chắc mắc cười lắm đây, ha ha. An Lạc bật cười, Tú Vi cũng cười theo, nhưng họ không biết rằng hai đứa trẻ đã nhân cơ hội Thiên Vũ đi vệ sinh và nghe được toàn bộ sự thật. Quảng cáo, anh hai, thì ra Papa là cậu chứ không phải ba ruột của chúng ta. Tiểu An giật giật áo, Tiểu Khang nói. Xuyệt, em yên lặng đi, anh biết ngay làm sao một người hung dữ như mẹ lại có một người chồng nhây như Papa. Để anh nghĩ xem, Tiểu Khang gãi má của mình suy nghĩ. Anh suy nghĩ gì vậy? Cô bé ngây người thắc mắc. Anh nghĩ xem tình địch mới của chúng ta là người như thế nào, đẹp trai, lạnh lùng, là một tổng tài hay? Nhặt từ thùng rác giống anh. Tiểu An chen ngang, em nói đúng, em còn dám trêu anh à? Mới đầu còn gật gù tán thành, nhưng nghĩ lại thì ra em gái đang trêu chọc mình. Hình như mama nói chuyện về tình địch nữa kìa. Hai đứa trẻ nấp sau chậu hoa để nghe, nhưng vì chen lấn làm cho chậu hoa rớt xuống. Soảng, An Lạc và Tú Vi đang nói chuyện giật mình quay lại nhưng không thấy người nào cả. Chị có thấy người nào không? Hay là hai đứa trẻ nghe hết rồi? Cô lo lắng, chắc không phải đâu, Thiên Vũ trông chừng tụi nó rồi mà, em không định tìm người đàn ông đó hay sao? Em thấy chỉ cần có hai bảo bối bên cạnh là đủ lắm rồi. Chị nghĩ nên cho người đó biết sự tồn tại của hai đứa trẻ, làm sao mà ngăn cách tình cha con giữa họ được. Chị không hiểu sao em lại chọn cách đó, em có thể thụ tinh nhân tạo mà. An Lạc thắc mắc, chị cũng biết là đêm đó em vào nhầm phòng, sao em biết được hai đứa trẻ là con của người nào? Lúc đó vì ba mẹ ép buộc nên em mới chọn cách đó, thôi chúng ta dừng lại ở đây, em đi tắm cái đã. Cô giải thích rồi đứng dậy đi lên phòng. An Lạc chỉ biết nhìn cô rồi thở dài. Quảng cáo, cách chương.